Thiếu nữ vẫn im lặng, trì hoãn một chút rồi nói. Thật không ngờ, bảo vật linh vụ này của ngươi chẳng những có chân thánh côn bằng, là còn dung nhập vào một cọng phượng yêu. Tạ đại khái đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Có điều là vẫn muốn nghe một chút. Cọng lông của côn bằng này, ngươi làm sao mà lấy được? Hạng Lập nghe vậy có chút bất ngờ. Nhưng chuyện này ngược lại cũng chẳng có gì để giấu giếm. Lúc này kể sơ qua chuyện ở nhân giới, thấy đại chiến cách giới giữa côn bằng và la côn. Thiếu nữ sau khi nghe xong lại trầm ngâm. Một lúc lâu sau mới dùng ánh mắt đánh giá Hạng Lập thêm một lần. Đột nhiên mở miệng nói một câu, khiến hắn hoàn toàn ngây người. Hạng huynh à, huynh có hứng thú gia nhập yêu mang tộc chúng ta làm thánh tử bổn tộc không? Hạng Lập ngẩn ngơ. Tại hạ nghe không nhầm chứ? Tiền bối muốn tại hạ gia nhập quý tộc ư? Hạng Lập mở trừng hai mắt, cảm thấy có thể là mình đã nghe nhầm rồi. Không sai, đúng là ta có ý này. Nhưng chuyện này trọng đại, chi tiết cụ thể còn cần thương lượng lại với mấy vị trưởng lão khác. Thiếu nữ bất động thanh sắc nói. Tại hạ là nhân tộc, cũng không phải là người thiên bản chân chính. Hạng Lập im lặng một hồi lâu rồi mới nói một câu như vậy. Các hạ còn không biết sao, theo lệ thường mà nói, cộng vụ côn bằng và những thứ khác của côn bằng đều là vật truyền lại khi côn bằng mất, mà cộng vụ côn bằng hạng đạo hữu luyện hóa lại là vật rơi ra từ trên thân của chân thánh côn bằng. Trong linh vụ này bao gồm khí tức của côn bằng gấp mấy lần bình thường, hơn phân nửa trong linh vụ còn ngầm chứa một ít máu huyết mà bản thân người chưa phát hiện ra. Mà nhất tộc thiên bản chúng ta vốn chính là hậu nhân của chân thánh côn bằng năm đó. Đạo hữu nếu bản thân đã luyện hóa vật của côn bằng, lại có khả năng đã chứa máu côn bằng từ lâu, đó là người của thiên bản tộc chúng ta cũng không sai. Lời này thiếu nữ thản nhiên nói ra, khiến Hạng Lập trợn mắt há miệng. Một lúc lâu sau, Hạng Lập mới từ trong giật mình khôi phục lại. Hai mắt nheo lại nhìn thiếu nữ một lúc lâu, đột nhiên mở miệng. Nghe nói thánh chủ đương nhiệm của thiên bản tộc đã ngã xuống mà chết. Còn tộc nhân hiện có trong quý tộc, hình như cũng không có người kế thừa chân huyết của côn bằng. Cả thiên tộc bằng đều có khả năng bị hàng ngũ 72 chi nhánh của tộc Phi Linh thủ tiêu. Tài hạ nói không sai chứ. Sao người biết việc này? Thiếu nữ rốt cuộc sắc mặt thay đổi, sau lưng bỗng hiện ra hư ảnh một con đại bàng màu vàng. Hư ảnh này chính là một phiến lượng xí. Hàng Lập lập tức cảm thấy một cổ lực bàng bạc thoáng cái đè lên vai. Toàn bộ thân hình đều nhai mắt, phát ra tiếng xương nứt răng rắc. Phốc suy một tiếng, hai chân Hàng Lập đã lún hơn phân nửa xuống sàn nhà lát đá xanh. Sắc mặt Hàng Lập thoáng cái trở nên tái nhợt. Nhưng ngay lúc này, thiếu nữ nhướng mày, hư ảnh đại bàng lóe lên rồi biến mất không thấy. Ta không biết các hạ biết tin này từ chỗ nào, nhưng hy vọng đạo hữu tạm thời giữ bí mật chuyện này. Tại hạ vẫn chưa muốn thấy cảnh thánh thành một trận đại loạn. Ngoài ra còn có một điểm các hạ nói sai. Thánh tử có thể kế thừa máu chân thánh. Cả thiên bản tộc chúng ta vẫn còn hai người. Chỉ là hai người này tu vi quá thấp. Cho dù thành công, tỷ lệ thông qua khảo nghiệm của các tộc cũng không cao. Cho nên ta mới muốn mời hàng đạo hữu gia nhập bổn tộc. Chỉ trong nháy mắt, thần sắc của thiếu nữ đã khôi phục lại như thường. Ý tứ của đại trưởng lão là muốn ta gia nhập, hỗ trợ hai vị thánh tử này. Hàng Lập là người thông minh bậc nào chứ, con mắt đảo tròn, lập tức nắm rõ dụng ý của đối phương, thần sắc vừa động liền nở nụ cười. Chương 1416, Đại Điện Giao Dịch. Không sai, ta đúng là cơ ý này. Các hạ mặc dù có tư cách gia nhập tộc thiên bản chúng ta, nhưng dù sao cũng là xuất thân từ nhân tộc. Cho dù có thể thông qua thí luyện cùng khảo nghiệm, cũng không thể nào đảm nhiệm chức vụ thánh chủ của bổn tộc. Nhưng hàng đạo hữu là có thể dùng thân phận thánh tử trợ giúp hai vị thánh tử một tay, giúp bọn họ thông qua thí luyện. Đương nhiên, nếu làm như vậy, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Chẳng những có thể cho ngươi dung nhập một ít chân huyết của côn bằng, mà còn có hậu tạ khác. Thiếu nữ không phủ nhận, không chút hoang mang nói. Chuyện tốt cỡ này tìm tới cửa, nếu là người bình thường sẽ hoan hỷ vô cùng, sợ rằng lập tức đáp ứng ngay. Nhưng Hàng Lập ánh mắt lại chớp động, không lập tức đáp lời. Thiếu nữ cũng không cơ ý thúc giục, chỉ yên lặng ngồi trên ghế, thản nhiên mà nhìn Hàng Lập. Sau thời gian một chén trà, Hàng Lập lại mở miệng nói. Tiền bối bị chuyện thánh tử, thậm chí không tiếc để một ngoại nhân như ta gia nhập quý tộc.